Từ tiên hiệp thế giới trở về. Chương 2, thương hại. Góc truyện audio.com. Trong cái xã hội này tiền không phải vạn năng nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể. Tiêu Phàm thực lực bây giờ hoàn toàn không còn trên người cũng không con vật gì trong khi hắn muốn tìm kiếm ba mẹ và tiểu đệ mà trong quá trình tìm kiếm. Khẳng định cần tiền không có tiền khẳng định không được. Tiêu Phàm đương nhiên cũng có thể đi kiếm tiền trước hắn cho dù hiện tại tạm thời đã không còn thực lực nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn có một khoản tiền vẫn không vấn đề gì nhưng lúc này trong lòng hắn tràn đầy tưởng niệm ba mẹ mình và tiểu đệ thật sự là vô tâm suy nghĩ biện pháp gì kiếm tiền, vậy nên do dự mãi vẫn là quyết định hỏi mượn trước Đường Lâm một chút về sau lại tính tiếp. Tiêu Phàm thấy Đường Lâm nhìn hắn ánh mắt khác. Thường khuôn mặt nhất thời cũng có chút nóng lên hắn vội vàng lại giải thích. Là như vậy, ta 5 năm mới về hiện tại muốn về nhà vấn an cha mẹ nhưng là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân trên người không có tiền không thể mua vài món đồ cho. Người nhà của ta cho nên ta nghĩ hỏi ngươi tạm thời mượn một ít. Đường Lâm nghe xong Tiêu Phàm giải thích, nàng lại lập tức nở nụ cười nói. Được không thành vấn đề nói đi ngươi muốn bao nhiêu không cần quá nhiều 12.000 là được. Tiêu Phàm vội vàng nói. Đường Lâm gật gật đầu xoay người đi đến bên cạnh xe của mình nàng khom lưng làm cho lộ ra đường cong cái mông xinh đẹp Đường Lâm bên trong xe lấy ra ví. Tiền của mình lấy ra mười mấy tờ tiền đi tới đưa cho Tiêu Phàm nói. Tạm thời trên người ta tiền mặt còn nhiều đây ngươi xem nhiều như vậy có đủ hay không nếu không đủ ta đi ngân hàng lại lấy một ít đưa ngươi. Không cần đủ rồi đa tạ. Tiêu Phàm cảm kích nhận lấy nói. Ngươi yên tâm qua một thời gian ta sẽ tìm ngươi đem tiền trả lại cho ngươi. Nói sau đi, Đường Lâm lại đưa danh thiếp của mình cho Tiêu Phàm trong mắt mang chút thương hại nói Tiêu Phàm xem ra ngươi hiện tại qua thật không tốt nếu ngươi muốn. Một công việc gì tạm thời thì chỗ ta có tiêu thụ, bảo an các loại có thể an bài cho ngươi về phương diện tiền lương ta sẽ tận lực cho ngươi tỷ lệ phát sinh cao ngươi xem coi thế nào đối với lời đề nghị. Tiêu Phàm cũng không có tức cười cười hồi đáp, ân ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ đến lúc đó nếu thật sự đói ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Được rồi. Đường Lâm nhìn Tiêu Phàm khẽ nhíu mày một chút biết hắn không để tâm nàng cũng không nói gì thêm nữa chỉ là kẻ lắc đầu quay lưng bước đi hướng ven. Đường ngồi vào xe Tiêu Phàm công ty ta còn có vài chuyện cần phải xử lý nếu không còn chuyện gì khác ta liền đi trước nga. Đường Lâm ở trong xe nói. Ân vậy trên đường lái xe cẩn thận một chút. Tiêu Phàm gật đầu nói. Ân. Đường Lâm cười cười nàng vừa định phát động xe hình như nghĩ tới điều gì lại ngừng lại quay cửa kính xe xuống nói với Tiêu Phàm à đúng rồi Tiêu. Phàm tối thứ 6 tuần này khách sạn Y Nhân Túy phụ cận trường học lớp chúng ta sẽ cử hành tụ hội sau 5 năm tốt nghiệp rất nhiều bạn học cũ nhất. Định sẽ tụ hợp đến lúc đó ngươi có đi hay không bạn học tụ hội 5 năm tốt nghiệp Tiêu Phàm suy nghĩ một chút rồi cười nói được ta sẽ đi nếu có. Thời gian, được đến lúc đó ngươi nhất định phải có mặt, đến lúc đó gặp, hai người nói lời từ biệt sau Tiêu Phàm xoay người rời đi hắn hướng xa xa chậm rãi bước đi. Đường Lâm lái xe phương hướng hướng công ty chạy đi nàng nghiêng đầu nhìn trong gương phản chiếu bóng dáng Tiêu Phàm càng nhỏ nhẹ giọng thở dài nói. Ai không nghĩ tới Tiêu Phàm hiện tại nghèo túng thành cái dạng này chỉ sợ hắn bây giờ kém cỏi nhất trong đám bạn học nhớ năm đó hắn và Trương Thanh Vân. Hai người bọn họ không hợp có đoạn thời điểm ở trường học náo động cả chủ nhiệm làm dư luận xôn xao mà hiện giờ vào xã hội Trương Thanh Vân. Được người hâm mộ là trong lớp có thành tích tốt nhất trái lại Tiêu Phàm giờ khốn cùng phải vay tiền thật sự chênh lệch này quá lớn không thể không. Nói thời gian có thể thay đổi hết thảy à, hắn không có tiền thì không tiền đi mấu chốt hắn hiện tại không tiền còn muốn liều chết cho hắn công việc cũng không tiếp thụ thật sự là đến chết. Vẫn sĩ diện à, cũng thật may mắn ban đầu ta không lựa chọn hắn không cùng hắn trên người lãng phí thời gian và tình cảm bằng không ta hiện tại khẳng định hối hận. Không kịp, Đường Lâm tự nói nàng lắc đầu không nghĩ nhiều nữa cái gì đạp cần ga chạy nhanh như bay vọt về phía trước chỉ mà đi. XL cho mình chen một chút chuyện này tác giả mà cho con này làm người tình của Tiểu Phàm thì mình sẽ không edit nữa cảm ơn vì đã đọc thân. Tiêu Phàm khi mượn tiền được từ Đường Lâm liền tìm cửa hiệu cắt tóc tiền biệt mái tóc dài của mình, sau đó mua một bộ y phục bình thường vừa. Người thu thập một phen cả người thoạt nhìn bình thường hơn nhiều, sau đó hắn liền hỏi đường tới đồn tìm nửa ngày rốt cục tìm được thì rồi nguyên. Lai quê nhà phụ cận phái xuất sở, cung cấp tin tức hộ tịch cho quản lý đại tỷ mập nói tốt vừa thông suốt lời hay phía sau đại tỷ mập rốt cục trả lời giúp Tiêu Phàm cha tìm ba mẹ hắn. Và tiểu đệ hộ tịch tin tức, chính là, cái gì ngươi nói ba mẹ ta và tiểu đệ hộ khẩu đã gạch bỏ bọn họ tại một năm trước chuyển qua nước Mỹ. Tiêu Phàm nghe được đại tỷ mập nói nhất. Thời há hốc mồm, phải, phía trên này biểu hiện ghi chú tin tức chính là như vậy. Đại tỷ mập gật đầu nói, Tiêu Phàm cười khổ nhưng trong lòng hắn lại có chút vui mừng. Đây nhất định là hắn tiểu đệ Tiêu Vấn nguyên nhân. Tiêu Vấn từ nhỏ học tập thành tích rất tốt, hàng năm cuộc thi đều xếp thứ nhất. Tại đêm trước Tiêu Phàm mất tích 5 năm trước, tiểu đệ Tiêu Vấn đã gọi điện thoại tới nói hắn chuẩn bị thi trách học bổng du học sinh, hiện tại bọn họ chuyển tới nước Mỹ, vậy xem ra Tiêu Vấn đã thi đỗ qua nước Mỹ. Tiêu Phàm bây giờ là hận không thể lập tức cũng bay đến nước Mỹ. Nhưng hắn có chút do dự, xuất ngoại cần hộ chiếu chờ tương quan giấy chứng nhận, còn phải có một số không nhỏ tiền tài chi mà hết thảy Tiêu Phàm hiện tại không cách nào làm được. Việc này là không làm phiền Đường Lâm trước đi Giang Châu tìm lão đại cha hắn quen biết rộng rãi, khẳng định có biện pháp giúp ta chuẩn bị một tấm thẻ căn cước sau đó đi làm hộ chiếu chờ giấy chứng nhận xuất ngoại. Tiêu Phàm rời khỏi xuất sở bất xe trực tiếp chạy tới nhà ga chuẩn bị tọa xe lửa đi Giang Châu thị tìm lão đại. Nhưng chờ Tiêu Phàm sắp xếp lão trường đội thật vất vả đến trước mặt người bán vé vừa hỏi thế mới biết hiện giờ mua vé xe lửa cũng cần giấy căn cước, hơn nữa không riêng gì vé xe lửa, đường dài ô tô vé máy bay chờ toàn bộ phương tiện giao thông cũng phải cần đưa ra giấy căn cước mới có thể mua. Tiêu Phàm nhất thời bất đắc dĩ, hắn hộ khẩu sớm đều bị gạch bỏ rớt không có chứng thân phận mà này lại nên như thế làm sao đi Giang Châu thị. Suy nghĩ một chút, hình như chỉ có ngồi taxi là không cần chứng kiện gì, nhưng Tiêu Phàm vừa hỏi Giang Châu thị ly Khai Hoa Hải thị có 500-600 km quá xa, không trả 3-4 ngàn đồng tiền không có bất luận cái nào lái xe nguyện ý đi. Xem trong tay Đường Lâm danh thiếp, Tiêu Phàm thật sự là cười khổ không thôi, hắn do dự mãi chỉ phải cắn răng một lần nữa đánh taxi hướng Đường Lâm công ty, một lần nữa đi tìm Đường Lâm. Cách chương.